Thần khống thiên hạ, chương 2022. Nghịch ta phải chết. 1. Góc truyện audio.com. Muốn bắt ta, vậy phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Lăng Tiếu lạnh lùng quát một tiếng, tất cả khí thế trong nháy mắt trào dâng lên mức cao nhất. Một con chân long tuyệt thế chói mắt liền gầm gừ gào giống lên ở trong đại điện này. Người kim tộc, mọi người ở chỗ này trong nháy mắt đều cùng nhau hô lớn. Nếu như nói Thiên Long Môn là hoàng tộc tại xứ sở Thiên Long, vậy kim tộc chính là Thái Thượng Hoàng nắm giữ thế lực sau lưng hoàng tộc này, giữa hai bên là không thể sánh bằng được. Mặc dù những năm gần đây người kim tộc cũng khá khiêm tốn, chính là mọi người ở xứ sở Thiên Long đều rõ ràng, kim tộc bất động thì thôi, còn một khi động thì chính là đại sự làm kinh ngạc thiên vực. Tất nhiên cường giả chí tôn của kim tộc là có số lượng nhiều nhất ở trong xứ sở Thiên Long. Chỉ dựa vào điểm này liền không có người dám tùy ý khiêu khích sự uy nghiêm của kim tộc. Mà nội đấu bên trong Thiên Long Môn chỉ là ở thế hệ thần vương. Còn những vị phái thần thể đã thành chí tôn cũng không dám chính diện thăm dò các vị chí tôn phía sau kim tộc. Có thể nghĩ nội tình kim tộc tuyệt không tầm thường. Nếu mà kim tộc cùng Thiên Long Môn đồng thời hành động, do bọn họ ở bên trong thiên vực đều là một thế lực lớn số 1 số 2, nên chỉ có những chủng tộc cổ xưa cùng với thế lực cường đại nhất tồn tại trên mỗi khu vực là có thể bằng được. Tẩy Kiếm Trang sở dĩ ở trong xứ sở Thiên Long một mực đều là vạn năm đứng thứ hai, đúng là bởi vì Thiên Long Môn có kim tộc trợ giúp. Cho nên Thiên Long Môn mới có thể lớn mạnh đến nay, vĩnh viễn đè trên đầu Tẩy Kiếm Trang một bậc. Kim tộc một ngày cường thịnh Thiên Long Môn sẽ một ngày không ngã, Tẩy Kiếm Trang cũng vĩnh viễn không cao hơn được Thiên Long Môn. Cho nên, nếu Lăng Tiếu chỉ là có thân phận Thiên Long Môn thì có lẽ người Tẩy Kiếm Trang không quá bận tâm. Tất nhiên nơi này là địa bàn của bọn họ, bắt đi một hai người của Thiên Long Môn thì Thiên Long Môn cũng không đến mức sẽ đi gây chiến. Chính là muốn bắt giữ đệ tử chi trường đích thực của kim tộc, chỉ sợ Tẩy Kiếm Trang bọn họ đều không chống đỡ được áp lực này a. Lúc này, bán thủy thần kia của Tẩy Kiếm Trang cũng không dám dễ dàng hành động mù quáng. Có khả năng thả sư phụ và sư nương của ta sao? Lăng Tiếu nhìn chăm chú Thư Nghị mà trầm giọng nói. Thư Nghị do dự một chút, chỉ có thể liếc mắt nhìn sang người của Trang Kiếm Nhân. Việc này vẫn phải là nghe Trang Kiếm Nhân lên tiếng mới được. Kim tộc đều là kim thuộc tính, mà thần dược sư thì nhất định phải là hỏa thuộc tính. Cái này rõ ràng là không hòa hợp a. Trang Kiếm Nhân cũng là hơi có đầu óc, lập tức bắt đầu hoài nghi thân phận của Lăng Tiếu. Người ở chỗ này nghe trong lời của hắn, tất cả cũng cảm giác được lời hắn nói cũng có lý. Chi trưởng kim tộc đều sẽ chỉ là có một kim thuộc tính, từ chưa nghe nói qua phải là song thuộc tính. Có điều tất cả bọn họ lo lắng Lăng Tiếu coi như không phải chi trưởng, nhưng cũng có thể là chi thứ. Nếu không làm thế nào có thể gọi ra hư ảnh kim long rất thật đến như vậy. Cho dù nói như thế nào, trong lòng bọn họ đều tồn tại băn khoăn. Tất cả vẫn còn phải nhìn Trang Kiếm Nhân muốn làm như thế nào. Hừ, phong chủ nhà ta chính là rất được lão nhân trong tộc quan tâm, các ngươi tốt nhất nên tôn trọng một chút. Lăng Trung mở miệng quát, Lăng Tiếu khoát tay ngăn cản Lăng Trung nói tiếp, sau đó hắn lại nhìn mỏi, góc truyện audio.com, người có mặt mà nói, ta nói một lần nữa, lập tức thả người ra, bằng không. Đừng nói ta không nể mặt mũi các ngươi. Trang Kiếm Nhân trở nên càng thêm xa sầm, hắn nổi cơn thịnh nộ điên cuồng quát lớn. Kệ nó, Lai Bá bắt lấy hắn, ta cũng không tin tại địa bàn chúng ta mà bọn họ còn có thể gây ra được sóng gió gì. Trang Kiếm Nhân cũng là bị tức tối đến mất cả tỉnh táo. Hắn đường đường là thiếu tông chủ Tẩy Kiếm Tông, lại há có thể bị người ta đưa ra một cái danh tiếng liền bị dọa phát sợ đến không dám hành động cái gì. Huống chi vẫn còn ở trong địa bàn của bọn họ, Thư Nghị muốn mở miệng nói cái gì, nhưng mà không còn kịp nói nữa. Bán thủy thần được gọi Lai Bá kia đã phát tán khí thế lực lượng của hắn ra ngoài, rồi đều tập trung về hướng tới Lăng Tiếu. Lần này cần phải bắt được Lăng Tiếu. Thật tốt, đã như vậy liền đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiếu cũng không nghĩ muốn còn tiếp tục bế tắc như vậy. Nhất định phải bày ra lực lượng đủ sức làm bọn họ cảm giác kiêng kỵ, thì bọn họ mới biết sợ hãi. Thập Tam Thái Tử muốn tiến lên hỗ trợ Lăng Tiếu chính là lại bị Lăng Tiếu ngăn lại. Bán thủy thần kia lại lần nữa xông về hướng tới Lăng Tiếu. Chỉ là lần này đây tốc độ nhanh hơn đến kinh người, giống như trong nháy mắt liền đến trước người Lăng Tiếu. Lại một lần nữa lão vươn ra bàn tay giống như ưng chảo cứ thế chụp về phía Lăng Tiếu. Lần này lão dốc toàn lực ra tay, cho dù là thiên thần vương muốn né tránh đều không dễ dàng. Hơn nữa lão cũng tính toán không để cho thập tam thái tử ở phía sau Lăng Tiếu có cơ hội cứu viện. Chính là, Lăng Tiếu nếu dám không nể mặt cùng bọn họ thì cũng không e ngại bọn họ. Công kích hồn lực của Lăng Tiếu trong nháy mắt công kích về hướng tới bán thủy thần kia. A, Vào lúc bán thủy thần kia tiếp xúc đến Lăng Tiếu thân thể, bỗng nhiên thần hồn chỉ cảm thấy một cơn đau đớn không nhịn được mà bắt đầu giật mình la lên. Lăng Tiếu cũng vào giờ khắc này ra tay hành động, trong nháy mắt hắn bắt được cái cổ của bán thủy thần kia. Đôi mắt hắn lóe sáng phát ra khí tức tà ác đỏ ngầu. Kẻ nghịch ta phải chết, trên người Lăng Tiếu trong nháy mắt lấp lánh một cỗ sát khí đậm đặc. Một nắm đấm bí mật mang theo lực lượng đáng sợ nện về hướng tới gương mặt của bán thủy thần kia. Cho dù là ai chính diện ăn một quyền này của Lăng Tiếu khẳng định sẽ vỡ đầu mà chết. Nhẹ tay thương xót, Thư Nghị ngồi bên trên thất kinh, vội vàng mở miệng hô lớn, đồng thời nhào đầu về phía trước nhằm hướng tới Lăng Tiếu mà đánh. Tuy nhiên, thập tam thái tử cũng trong nháy mắt lướt ra từ phía sau Lăng Tiếu, nó chính diện đối đầu một quyền cùng Thư Nghị. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lần này Thư Nghị chính là hành động thật, lão đánh bay thập tam thái tử đi ra ngoài, chính là cả người cũng là bị ngăn cản lại. Hơn nữa lực lượng mà lão phát tán ra ngoài vẫn còn chấn đến đại điện này đều bắt đầu rung rinh. Nếu không phải vào lúc lão ra tay vẫn còn khống chế được lực lượng không cho nó phát tán ra ngoài, chỉ sợ người và đồ đạc ở trong đại điện này đều phải hỏng bét. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, lúc này, bán thủy thần kia bị Lăng Tiếu tóm chặt. Hắn vung tay lên nện một quyền trực tiếp đánh vỡ đầu, một bãi óc lẫn máu tươi bắn tung tóe ra. Có vài giọt rơi xuống trên mặt Lăng Tiếu, làm tăng thêm vài phần hung ác bá đạo cho. Cốc truyện audio.com, hắn, cách chương.